Chương 4. 718 chạy A. Cái kia sợi thần hồn liền phế tại kia tiểu tử trong tay, để hắn lao ra tử ăn lão đại vị đắng. Mà trước mắt con hàng này song giấy lên biến mất ngàn năm ma đế chi hỏa, vài phút bên trong để ma hỏa thành hình cái này khiến hắn một vị tu luyện mấy trăm năm lão gia gia. Làm sao chịu nổi a thế đạo này hiện tại song như thế đã kích người dô y sao là hắn theo không kịp thời đại, vẫn là này hai người trẻ tuổi, nguyên vốn cũng không phải là cái này thời đại người lao ra ra buồn bực vò đầu bức hai, cả người đều không nhịn được muốn đối thiên hô gào ba tiếng bạch phượng giống như trường hồng sâu. Nguyệt, lấy một cô thế xét đánh không kịp bưng thai mãnh liệt xuyên qua lao đầu nhì kia thân thể. Để lao đầu kia thống khổ há hốc mồm. Cả khuôn mặt đều biến hình bóp méo đứng lên. Đào hoa tiên tôn vội vàng trong nháy mắt lại dẫn dắt ra chính mình bản mệnh thần kiếm, cho hắn ngay ngực bổ một kiếm. Một kiếm lại lần nữa xuyên ngực mà qua, lần này lão đầu nhi kia phân thân, liền xem như cái tiên tôn cảnh đỉnh phong, đó cũng là triệt để bị chơi xong nhi. Đào hoa tiên tôn quay đầu hơi có thâm ý nhìn qua Đoạn Nguyệt một chút, tiểu tử ngươi, siêu thần cảnh đi. Tiểu tử này suốt ngày trang cái thần cảnh bè tho trắng bộ dạng. Lừa gạt người đâu Đoạn Nguyệt sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, một tay lấy hắn giật ra về sau quăng ra, đi kiểu kiểu cái kia. Lập tức thân hình thoát một cái, tránh đi mặt quỷ đường chủ tức hồn hển phóng tới một phát linh thạch pháo. Oanh ầm ầm tất cả mọi người dọa đến phe ra quần tranh thủ thời gian chạy về phía trước đường, đánh giá đem cha mẹ cho bú sữa lực lượng đều cho xuất ra. Đào hoa tiên tôn quay đầu nhìn một cái, ngươi tranh thủ thời gian tới. Trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy tiểu tổ tông. Đào hoa tiên tôn vội vàng phi thân quay đầu nhìn về kiểu một phương hướng đuổi theo. Không chạy bao xa, liền gặp hạt tuyết nhỏ báo vung vó hướng phía bên mình chạy tới. Đào hoa tiên tôn vội vàng chạy tiến lên, nhảy lên báo tuyết, một tay lấy cái kia tiểu tổ tông xách lên. Ngươi tại sao lại trở về rồi tranh thủ thời gian quay đầu cái kia linh thạch pháo cũng không phải nói đùa, liền hắn cũng không nguyện ý cùng món đồ kia trực diện đòn khiêng bên trên. Đoạn Nguyệt đâu Đoạn Nguyệt có thế có chuyện gì, ngươi yên tâm. Hắn một hồi liền có thế đuổi kịp hạt tuyết nhỏ, tranh thủ thời gian quay đầu tiền tôn hạ đạo mệnh lệnh. Hạt tuyết nhỏ báo lại vội vàng vùng vó xoay người, bùm bùm một trận lao nhanh, lại mất đầu chạy. Tiêu mục tức giận đến khuôn mặt nhỏ đen xì, một đấm lại rơi vào báo tuyết trên đầu. Ngươi như thế nào lão không phân rõ ai là người chủ nhân đừng tưởng rằng kiểu kiểu đại nhân nhỏ đi. Các ngươi liền có thể không nghe kiểu kiểu đại nhân hiệu lệnh, nghĩ muốn tạo phản. QNZ phải tự mình ước lượng có thể hay không gánh nổi kiểu kiểu đại nhân hành hung một trận hạt tuyết nhỏ cảm thấy mình có chút khổ bức. Nó là muốn nghe Chu Bạc ga thế nhưng là tiền tôn đại nhân một cái lặng lẽ đưa qua. Nó gánh không được đâu kiểu một sốt ruột thúc giục báo tuyết. Nhanh đi về nhìn xem. Đoạn Nguyệt hắn lời còn chưa dứt. Liền gặp Đoạn Nguyệt thân ảnh cấp tốc bay tới bên cạnh mình. Nhìn thấy bọn họ còn ngừng tại nguyên chỗ bất động. Không khỏi gấp nói. Tại sao còn chưa đi đi mau mà lúc này mảnh sơn cốc này đều đã bùn bùn hoàn toàn nứt ra, đại địa chỗ nào kinh chịu được nhiều như vậy linh thú lao nhanh áp lực. Hẻm núi mặt đất tư nở dê tờ ơ cờ vỡ ra, lộ ra phía dưới đen nhánh cái đất. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm đều nhanh nhất đến cổ họng như chỗ, cơ hồ đều sử dụng ra tất cả vô liếng, ở nơi đó mệt mỏi chạy trốn. Mấu chốt bây giờ không phải là phía sau mặt quỷ đường chủ doa người, mà là như rớt xuống đất này trong khe, cái kia thực sự sẽ vài phút mất mạng. Chạy a, tất cả mọi người không ngừng dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện.